Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 35, nguy hiểm kế hoạch. Sửa, Trí Đa Tinh ngẩng đầu, nhìn xem phía trên hắc ám, thấp giọng nói ra, cho nên, đây chính là không công bằng. Có ta loại ý nghĩ này người chú định sẽ đi cứu người. Chỉ cần có một tia cơ hội, ta liền sẽ không từ bỏ, coi như hội bồi lên chính mình. Ta cũng vẫn như cũ sẽ đi cứu. Thế nhưng là, ta chỉ là một người. Yếu ớt vô cùng người. Thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt dày. Có lẽ ngày nào ta liền sẽ bởi vì cứu người chết tại điện ảnh thế giới. Nếu có nguyên nhân cái chết. Đoán chừng 89 phần 10 là cứu người mà chết. Bất quá a, tuy là không công bằng. Nhưng là ta lại không hối hận. Bởi vì ta vĩnh viễn tại đi về phía trước. Trí Đa Tinh sau khi nói xong không tiếp tục mở miệng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, xoay tròn cầu thang rơi vào trầm mặc. Trường An, về sau thế nào? Ninh Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Tuy là quá trình rất quanh co, nhưng là chúng ta đều sống tiếp được. Trí Đa Tinh giọng nói hướng tới nhẹ nhàng. Ninh Tĩnh trầm mặc không nói. Ta muốn cứu hắn, ngươi có thể giúp ta sao? Trí Đa Tinh xoay đầu lại, nhìn xem Ninh Tĩnh con mắt, biểu lộ nghiêm túc, nếu như ngươi có thể bảo chứng ta không có nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi. Ninh Tĩnh hơi lui một bước, ta không thể cam đoan ngươi không có nguy hiểm, nhưng là ta sẽ để cho ngươi nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nếu như ngươi không tiếp thụ, có thể đi trên bờ cát chờ ngắm cảnh thuyền đến. Trí Đa Tinh không có làm ra cam đoan. Ninh Tĩnh nghe được câu này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng mở miệng nói ra, nếu như ngươi nói có thể bảo chứng, ta nhất định sẽ không giúp ngươi. Căn bản không có diễn viên có thể cam đoan không có nguy hiểm. Ngươi lời nói mới rồi thuyết phục ta, đúng là, người nếu như chỉ muốn chính mình sống sót, như vậy tại địa ngục điện ảnh bên trong cùng dã thú không khác. Cuối cùng đều sẽ như cái xác không hồn chết đi. Tuy là ta sẽ không giống ngươi dạng này đi cứu người, nhưng là, ngẫu nhiên giúp một lần cũng không tệ. Xem như đầu tư, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị các ngươi cứu. Có thể thấy được Trường An tinh thần tại địa ngục điện ảnh bên trong phát sáng. Nói xong, nàng cảm giác chính mình dễ dàng rất nhiều. Cảm ơn, Trí Đa Tinh xoay người lại, khóe mắt kéo cười, nên làm như thế nào? Ninh Tĩnh hỏi. Trước tiên xác nhận thương nhất còn sống hay không? Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trong hố lớn thân thể cùng đầu lâu bị tách ra, thi thể truy sát các ngươi. Như vậy, đầu lâu là sống sao? Giống huyết côn phía trên đầu lâu đồng dạng. Trí Đa Tinh mi tâm khóa chặt. Đầu nói, là sống. Bọn chúng còn chế giễu ta cùng thương nhất. Ninh Tĩnh nặng nề mà gật đầu. Trí Đa Tinh giơ tay phải lên ngón trỏ, giải thích nói, như vậy, kế hoạch rất đơn giản. Ngươi trước tiên ở tại cung điện cửa vào xoay tròn trên cầu thang. Ta đi vào trước đem thi thể dẫn ra. Chờ chúng nó đều đến đuổi ta thời điểm, ngươi lại mượn nhờ lót chân đồ vật khiêu qua đi. Sau đó đi tới hố to tìm kiếm thương nhất. Ghi nhớ, tìm kiếm thời gian chỉ có 20 phút. Đến lúc đó vô luận tìm không tìm được, ngươi đều nhất định phải rời đi. Ninh Tĩnh gật đầu. Tiếp theo, nàng nghĩ đến cái gì? Trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đến lúc đó thế nào rời đi? Nàng trên mặt nghi hoặc, bắt ta thi thể cũng có thể trở thành ta ván cầu. Ngươi không cần lo lắng. Trí Đa Tinh giọng nói nhẹ nhàng. Tuy là khó khăn chút, nhưng là vấn đề không lớn. Không có vấn đề ta liền đi qua an bài. Ngươi ở chỗ này hẳn là rất an toàn. Không có vấn đề, Ninh Tĩnh gật đầu. Về sau, Trí Đa Tinh mượn nhờ Ninh Tĩnh về tới một bên khác xoay tròn cầu thang. Ước chừng một cái sau nửa giờ, Trí Đa Tinh thanh âm truyền đến. Ta ném ít đồ đến. Ngươi cẩn thận, biết, Ninh Tĩnh nói xong, tựa vào vách tường. Tiếp theo, nàng thấy được 5 người nhóm ba lô, mấy đỉnh bị dỡ xuống lều vải, còn có mấy cây huyết côn rơi vào trên cầu thang. Sau đó, Trí Đa Tinh cũng khiêu qua tới. Nếu như sớm biết có thể đổi được một con đường khác trên. hoàn toàn có thể sớm chuẩn bị. Chí Đa Tinh đứng lên, phủi tay, tốt, người đi qua đi, bất quá phải cẩn thận. Huyết Côn là, chấm ngoặc kép, Ninh Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Đầu người cũng không an toàn. Thứ này hoặc là đối ngươi có trợ giúp. Chí Đa Tinh cầm lấy Huyết Côn. Ngươi cũng cẩn thận. Ninh Tĩnh gật đầu. Sau đó nhảy đến một khác đầu xoay tròn trên cầu thang. Nàng đến một bên khác về sau. Chí Đa Tinh thanh âm liền truyền tới. Chuẩn bị. Chí Đa Tinh kêu một tiếng. Được. Ninh Tĩnh trả lời một câu. Cũng không lâu lắm. Xoay tròn cầu thang một bên khác truyền đến ồn ào chạy âm thanh. Phi thường vang dội, Ninh Tĩnh yên lặng chờ đợi. Chú ý tới bên này dùng để lót chân vật phẩm, trừ tạp vật bên ngoài. Lại còn có Tiêu Thiên thân thể. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa vào. Không đầu tráng hán lúc nào cũng có thể đến. Tuy là nàng có thể nhẹ nhõm nhảy đến một bên khác, nhưng là vẫn như cũ có chút bận tâm. Rất nhanh. Phía trên thanh âm từ từ đi xa, mà xoay tròn cầu thang lối vào chỗ, nặng nề tiếng bước chân lại truyền đến, không đầu tráng hán sắp xuất hiện, Ninh Tĩnh lui lại hai bước, chạy lấy đà về sau đạp trên lót chân tạp vật nhảy tới một bên khác. Nguyệt Tương khung cửa liền ở sau lưng nàng 2 mét địa phương. Cầu thang phía bên phải tạp vật đã ngã trên mặt đất. Ninh Tĩnh tiến lên đem chỉnh lý tốt, làm hậu đường chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, nàng cầm lấy Huyết Côn, quay người đi vào Nguyệt Tương khung cửa. Lần này, cũng không có xuất hiện đoạn linh hồi ức, màu đen rút đi về sau. Ninh Tĩnh lần nữa gặp được Hà Phương đảo trong sáng một vòng trăng tròn. Còn có ngưỡng vọng trăng tròn màu đỏ Nguyệt Thần. Dưới tầm mắt rời, nàng nhìn thấy trong hố lớn đầu lâu, lít nha lít nhít đầu người nhét chung một chỗ, phảng phất vô cùng vô tận. Lập tức, một cỗ cảm giác bất lực bao phủ Ninh Tĩnh. Muốn ở chỗ này mặt tìm tới thương nhất sao? Đừng nói 20 phút. Coi như 2 giờ cũng không nhất định đủ. Ninh Tĩnh đi về phía trước mấy bước. Bỗng nhiên, hô to một tiếng hấp dẫn Ninh Tĩnh lực chú ý. Ninh Tĩnh, cứu ta. Ta tại thứ nhất góc vuông nơi này. Tiền thương nhất thanh âm truyền vào Ninh Tĩnh trong tai. Ninh Tĩnh hai mắt tỏa sáng. Tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tuy là còn có rất nhiều đầu người, nhưng là phạm vi đã co lại rất nhiều. Ninh Tĩnh, đã hắn gọi ta Ninh Tĩnh, mà không phải Đoạn Linh, thuyết minh hắn cũng nhận được địa ngục điện ảnh thông chi. Nói cách khác, đúng là còn có sống sót cơ hội. Thứ nhất góc vuông, là hệ tọa độ sao? Hố to là hình tròn, nếu như là góc vuông. Khẳng định là dùng trong hố lớn tâm là không chút. Như vậy thương nhất vị trí của hắn tại góc trên bên phải. Về phần tại sao không có cho ra cụ thể số lượng, đoán chừng là cơ bản đơn vị không có cách nào xác định. Nói đến đây, Ninh Tĩnh tăng thêm tốc độ, đem so với trước động lực càng đầy dày đặc đầu người bên trong. Tiền thương nhất hít một hơi thật sâu. Hắn thấy được Ninh Tĩnh chính hướng hắn bên này đi. Vốn đã rơi vào tuyệt vọng trong đó hắn, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Không chờ hắn tiếp tục lên tiếng, thượng vàng hạ cám thanh âm liền vang lên. Người chung quanh đầu đã ý thức được tình huống không đúng. Vậy mà thật sự có người tới cứu. Đối bọn hắn mà nói, chính mình có thể hay không được cứu đã không quan trọng. Bọn hắn chỉ là không muốn những người khác được cứu. Vô luận là ai, đều không được. Ta tại này, ta tại đây, mau tới cứu ta, cút đi, nơi này không cần ngươi. Liên tiếp tiếng la đã để toàn bộ hố to bị tạp âm lấp đầy. Ninh Tĩnh chậm rãi đi, nàng chú ý tới mình người bên cạnh đầu đều không nói gì, mà là dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trong tay nàng Huyết Côn. Không nghĩ tới thật có hiệu quả, cũng có thể dựa vào Huyết Côn đến phân biệt. Ninh Tĩnh nắm lấy Huyết Côn hai tay càng phát ra dùng sức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.